chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, phần 119, chính là Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ cũng phát hiện, nữ nhi phỉ tính tiệm thịnh, vũ đạo nhạc cụ không yêu học, một hai phải cùng Tống Mộ cùng đi báo cái gì tê quân do ban. Mới đầu Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình cho rằng, cô nàng này đây là vì Tống Mộ, cũng không phải cái gì hứng thú. Qua không bao lâu, giáo luyện liền gọi điện thoại tới nói, Đoàn Đoàn cư nhiên ở một đám tiểu nam hài chung trổ hết tài năng. Khen nàng phi thường thích hợp học tê quân do, còn muốn mang theo Đoàn Đoàn ra ngoại quốc đánh quan hệ hữu nghị thi đấu. Đây cũng là Đoàn Đoàn có thể gầy xuống dưới nguyên nhân chi nhất. Lâm Duyệt Kỳ dự tính ngày sinh ở 7 tháng, mắt thấy liền phải đến dự tính ngày sinh, Lâm Duyệt Kỳ mỗi ngày đều bực bội mà ngủ không được. Nằm mơ đều nghĩ soát đề, Lục Đình mỗi ngày buổi tối đều ở bệnh viện bồi nàng. Cơ hồ mỗi ngày công tác đến rạng sáng, đều có thể nghe thấy nàng nói mớ. Hôm nay buổi tối cũng không ngoại lệ, nàng trở mình, một cái tát chụp ở Lục Đình cái bụng thượng. Lầm nhầm, lão Lục, mau đỡ ta lên, ta còn có thể lại soát vài tờ đề. Lục Đình khốn đốn mà trở mình, cầm tay nàng, không trong chốc lát, khắc chỉ tay sờ đến trong ổ chăn thực ướt, hắn lại sờ Lâm Duyệt Kỳ nửa người dưới. Lúc này mới phát hiện nàng quần toàn ướt đẫm ni chờ hắn ấn bật đèn. Lâm Duyệt Kỳ cũng tỉnh lại, nàng trợn tròn mắt hỏi hắn, lão Lục. Ta có phải hay không đái dầm, nước ối phá, ta đi kêu bác sĩ, Lục Đình lập tức xoay người xuống giường. Ấn xuống giường đầu gọi Linh sau, lại làm canh giữ ở cửa bảo tiêu đi thúc giục bác sĩ hộ sĩ mau tới đây. Lâm Duyệt Kỳ nằm ở trên giường, đã không có chấn đau đớn, cũng không gặp hồng, chỉ cảm thấy đến thủy giống nhau chất lỏng còn đang không ngừng dẫn ra ngoài. Lục Đình trở lại nàng giường bệnh biên. Lập tức mang tới gối đầu cho nàng lót mông hạ, chờ đợi bác sĩ lại đây. Bác sĩ lại đây sau, cho nàng đánh trợ sản cho Mani tới rồi buổi chiều một chút trung tả hữu. Bảo bảo thuận lợi sinh ra, bởi vì là vô đau sinh nở, Lâm Duyệt Kỳ cảm thấy chính mình không ăn cái gì khổ. Cũng không có lần đầu tiên sinh Đoàn Đoàn như vậy đâu. Chỉ là cái này bảo bảo sinh hạ tới quá tiểu, bị đưa vào dương giữ nhiệt. Lâm Duyệt Kỳ tỉnh lại sau cũng không có thấy tiểu 11. Buổi tối 7 điểm tả hữu, Đoàn Đoàn ghé vào Lâm Duyệt Kỳ giường bệnh biên làm bài tập. Chờ Lâm Duyệt Kỳ vừa tỉnh tới, nàng lập tức buông bút chì, phủng nàng mặt hôn một cái. Mụ mụ, người ta vừa rồi thấy đệ đệ, sách, hắn lớn lên cũng thật khó coi, khụ, Lục Đình từ hộ công trong tay tiếp nhận cơm chiều. Tự mình cấp Lâm Duyệt Kỳ uy cơm money, hắn đem cháo đưa tới Lâm Duyệt Kỳ bên miệng. Nhỏ giọng trách cứ Đoàn Đoàn, không được nói như vậy đệ đệ, sở hữu mới vừa sinh hạ tiểu hài tử, đều là như vậy, về sau lời này không được lại nói. Nếu ngươi đệ đệ nói ngươi lớn lên thật khó xem, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Suy bụng ta ra bụng ngươi, Đoàn Đoàn cảm thấy phi thường khó chịu, gật gật đầu nói, đã biết ba ba. Ta về sau sẽ không nói nữa, Lục Đình cấp Lâm Duyệt Kỳ uy cơm chiều. Hỏi nàng, ngươi thế nào? Lâm Duyệt Kỳ thích hợp mà hoạt động một chút bả vai. Cảm thụ một chút trên tay lực lượng, gật đầu nói, ân, con hảo, so với lần đầu tiên sinh Đoàn Đoàn, lần này hảo rất nhiều. Ta sinh Đoàn Đoàn thời điểm, ở trấn trên bệnh viện sinh, nàng khoa tay múa chân một chút bụng nói. Lúc ấy ta bụng so hoài 11 còn muốn đại, hơn nữa ta sinh Đoàn Đoàn ngày đó, cũng không biết là cái gì ngày hoàng đạo, bệnh viện sinh hài tử đặc biệt nhiều, ta ở hành lang nằm, mắt thấy liền phải sinh, ngươi đoán bác sĩ nói như thế nào? Ân, Lâm Duyệt Kỳ bắt trước bác sĩ khẩu khí, nghẹn, đề cập cái này, Lâm Duyệt Kỳ phụt cười ra tiếng, nhưng Lục Đình nhìn nàng, lại như thế nào đều cười không nổi. Hắn nắm thê tử tay, hôn một chút, cúi đầu nghẹn ngào một tiếng nói, lão bà, về sau, ta nhất định sẽ không cho các ngươi chịu khổ thấy nam nhân hốc mắt đột nhiên phiếm hồng. Lâm Duyệt Kỳ ngẩn ra một chút, duỗi tay qua đi xoa xoa hắn hốc mắt. Ai nha, ngươi cái đại nam nhân, như thế nào luôn hốc mắt hồng? Vừa rồi hộ sĩ nói, ngươi ở phòng sinh khóc, có phải hay không thật sự? Ta lại không đau, ngươi khóc cái gì nha? Lục Đình xả lên khóe miệng, hơi hơi một loan nói. Bởi vì vui vẻ, Đoàn Đoàn ở bên che miệng cười nhạo nói. Ba ba tự có mụ mụ nha, đều trở nên ái khóc nhè đâu. Ba ba, ngươi thật là không e lệ. Tiểu 11 từ dương giữ nhiệt ra tới sau, quả nhiên đáng yêu không ít, trở nên bạch bạch nộn nộn, đôi mắt cũng mở, hắn mặt nộn đến liền cùng nước đường trứng ngỗng dường như. Bạch bạch nộn nộn, lại phảng phất mang theo nhè nhẹ ngọt, Đoàn Đoàn không nhịn xuống, Sở Trường đi chọc hắn mặt, tiểu 11 trên mặt lập tức xuất hiện một chút tiểu hồng ấn. Hắn nhếch miệng khanh khách cười, thuận thế cầm tỉ tỉ ngón tay. Cũng không biết hắn chỗ nào tới sức lực, khẩn nắm chặt không bỏ. Đoàn Đoàn ghé vào diêu giường lan can thượng, nhỏ giọng nói, buông ra tiểu nam hài chết sống không buông, cười đến càng thoải mái. Đoàn Đoàn cũng không dám đi bẻ hắn ngón tay, sợ hãi đem hắn tay nhỏ chỉ cấp bẻ gãy. Vì thế, khắc chỉ tay chống cằm, tùy ý hắn nắm chặt chính mình ngón tay, liền như vậy mắt lé nhìn hắn. Tiểu tử này liền như vậy nắm chặt nàng một giờ, tới rồi trung tuần tháng 7, Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ rốt cuộc đã phát Weibo, Lâm Duyệt Kỳ V, một nhà bốn người, chúng ta ba cộng tiểu 11, hình ảnh, Lục Đình V chuyển phát, chúng ta ba cùng tiểu 11, hình ảnh, là một nhà bốn người điệp lên tay, nhất phía dưới bàn tay to là Lục Đình, trở lên mặt phân biệt là Lâm Duyệt Kỳ, Đoàn Đoàn. Trên cùng một tầng, là một con đặc biệt tiểu nhân tiểu nhục quyền, phi thường đáng yêu, các fan đều bị chấn kinh rồi. Phảng phất ngày hôm qua Lâm Duyệt Kỳ phát Weibo vẫn là tuyên bố đại đường nữ tướng Phàn Hoa Lê. Quay chụp kết thúc, hôm nay như thế nào liền sinh hoa. Các đại doanh tiêu hào chuyển phát, Lâm Duyệt Kỳ sinh hạ một người nam hài tin tức xoát biến Internet. Võng hữu chúc phúc thanh một mảnh, thiên cay. Ta nữ thần lại sinh hoa, liền như vậy lặng yên không một tiếng động sinh hoa đi. Hảo hạnh phúc hoa, chúc mừng ta nữ thần, kỳ kỳ hảo bổng nha, 11 tay tay hảo đáng yêu, cho nên, kỳ kỳ ra ở cữ sẽ cần mẫn phát huy bua sao, kỳ kỳ ngươi muốn cố lên nga, chúng ta chờ ngươi, ngoặc kép, kỳ quái chính là, Lâm Duyệt Kỳ sinh 11 sau, liền không nghĩ lại đọc sách soát đề. Sinh xong hài tử kia đoạn thời gian, nàng thấy đề cùng thư liền tưởng phun, nếu không phải nghĩ chính mình thi lên thạc sĩ kế hoạch đều tiến hành tới rồi một nửa. Nàng căn bản liền thư đều lười đến xem monster cuối năm 12 tháng. Còn ở nãy Hoa Lâm Duyệt Kỳ, thượng chiến trường khảo thí, vốn dĩ không ôm kỳ vọng nàng, tới rồi khai năm ra thành tích, cư nhiên ngoài ý muốn khảo qua. Theo sát, 5 tháng thông qua thi vòng 2, 7 tháng chính thức thu được Thủ đô Học viện Điện ảnh thư thông báo trúng tuyển. Thủ đô Học viện Điện ảnh nghiên cứu sinh đặc biệt khó khảo. Sinh viên khoa chính quy trúng tuyển suất liền rất thấp, mà Lâm Duyệt Kỳ một kích thước chung. Các lộ ơ cao marketing đều phát tới điện mừng, các fan đều phải cấp Lâm Duyệt Kỳ quỳ xuống. Nhân gia sinh hài tử là thật sinh hài tử. Nhưng nàng cư nhiên một bên sinh hài tử một bên chuẩn bị thi lên thạc sĩ. Thi lên thạc sĩ nhiều vất vả liền không nói. Nàng là như thế nào làm được? Trong thời kỳ mang thai, Lâm Duyệt Kỳ căn bản khống chế không được chính mình không đi soát đề cùng đọc sách. Nếu nàng mỗi ngày học tập thời gian không đủ nhiều, như vậy màn đêm buông xuống nhất định lăn qua lộn lại. Vô pháp đi vào giấc ngủ. Tuy rằng bác sĩ luôn mãi dặn dò nàng không cần quá mức mệt nhọc học tập, dễ dàng ảnh hưởng thai nhi phát dục, nhưng nàng nếu không học tập, buổi tối tất nhiên sẽ bị trong bụng 11 đá đến mất ngủ. Vì làm trong bụng thai nhi an tĩnh điểm, nàng chỉ có thể học tập, bởi vì ở thời gian mang thai ôn tập, làm cho 11 sinh hạ tới sau thân thể không tốt là mân đi nhưng hắn lại tình huống này. Không nghiêm trọng lắm. Hậu kỳ chậm rãi cũng có thể triệu hồi tới. 8 tháng, đại đường nữ tướng Phàn Hoa Lê chiếu phim môn sơ sớm tại nửa năm trước. Duy Đạt, Phan Hoa Lê cũng chiếu phim, đạt được tốt hơn phòng bán vé. Bọn họ cuối cùng định nữ diễn viên là một cái Hàn Quốc người. Bởi vì đoàn đội đáng tin cậy, điện ảnh hoàn thành độ cũng không tồi. Có thể Di Động Họa Phấn tổng cảm thấy kém một chút cái gì. Phản ứng không như vậy mãnh liệt, xem qua cũng liền đã quên. Bởi vì có Duy Đạt Phan Hoa Lê trước đây, đại đường nữ tướng Phan Hoa Lê chiếu phim ngày đầu tiên. Phòng bán vé thảm đã mất đi ngày thứ ba, Weibo thượng đột nhiên trào ra một đám nước máy. Bắt đầu tự phát mà ăn lợi bộ điện ảnh này. Không chỉ có như thế, luôn luôn hà khắc đu ban, cư nhiên cho bộ điện ảnh này 9.1 cho điểm money, vì thế báo trước phiền spam các trang đầu. Đặc hiệu trường hợp phi thường chấn động. Ngày thứ 5, phòng bán vé dựa vào danh tiếng nghịch tập, có võng hữu ghi lại một đoạn phát lên mạng. Duy Đạt Phan Hoa Lê cùng đại đường nữ tướng Phan Hoa Lê có rất lớn bất đồng. Người trước là trung quy trung củ hoa quốc hí khúc phong, thiên quân vạn mã đặc hiệu trường hợp cùng với âm nhạc, làm được đều phi thường không tồi, mà người sau, trực tiếp tôn trọng truyền thống Phan Hoa Lê giả thiết, đem nàng coi thành một cái có chứa huyền huyễn sắc thái nữ anh hùng. Một cái bình thường trong thế giới huyền huyễn sắc thái nhân vật. Đây là một cái sảng điểm tồn tại, bộ điện ảnh này không chỉ có mau tiết tấu. Hơn nữa mỗi cái màn ảnh hình ảnh cảm đều rất tuyệt. Sảng điểm thực đủ, Weibo thượng một cái tác giả cố ý viết đề cử ở trên mạng đẩy bộ điện ảnh này. Vốn dĩ tưởng cùng phong sản phẩm trong nước thấp kém phiến. Nhưng nghĩ tốt xấu là gia thần xuất phẩm, hơn nữa phiếu là đưa, liền mang theo nữ nhi đi nhìn. Kết quả không nghĩ tới ngoài dự đoán đẹp, bộ điện ảnh này và mặt tiết tấu mau, sảng điểm đủ. Hình ảnh đặc hiệu phi thường bổng, mau tiết tấu đã nói lên màn ảnh cảnh tượng cắt thực mau. Đương nhiên tiền cũng liền thiêu đến nhiều. Sau khi xem xong, thật muốn cảm khái một câu, gia thần ba ba hạ vốn gốc. Càng làm cho ta ngoài ý muốn chính là, chúng ta Hoa Quốc truyền thống nữ anh hùng, không chỉ có đánh ra quốc tế tảng lớn hiệu quả, đồng thời, còn bảo lưu lại Hoa Quốc văn hóa đặc sắc. Điểm này phi thường tán, người nước ngoài làm Phan Hoa Lê, cho ta cảm giác có điểm ngượng ngùng tạo tác, thực cố tình làm ra cổ văn hóa cảm, nhưng gia thần này bộ Phan Hoa Lê hoàn toàn tương phản. Cái loại này cổ văn hóa nội tình chính là từ trong xương cốt phát ra mà ra. Dù sao cũng phải tới nói, đây là một bộ hoàn thành độ phi thường cao điện ảnh. Nữ chủ ở Ba Khôn Sa Mạc kia chàng diễn. Phi thường chấn động, cười điểm đủ, nước mắt điểm có, thị giác hiệu quả chấn động, nhìn ra Lâm Duyệt Kỳ sẽ dựa bộ điện ảnh này soát cao một cái từ sở không có độ cao. Nữ nhi của ta từ rạp chiếu phim ra tới, Spider-Man quần áo cũng không cần, Lôi Thần Chi Trùy cũng từ bỏ, hiện tại quân lấy làm ta cho nàng mua Phan Hoa Lê chiến giáp cùng phong miệng hoa lê thương. Quả nhiên, bộ điện ảnh này dựa hảo danh tiếng đánh vỡ Hoa Quốc phòng bán vé ghi lại. Đạt thành nội địa tổng phòng bán vé xếp hạng đệ nhất danh thành tựu. Đơn ngày phòng bán vé đột phá 4.8800 triệu. Tổng phòng bán vé 56.800 triệu. Không chỉ có sáng tạo Hoa Quốc phòng bán vé thần thoại, còn đánh vỡ tiếng Hoa 3D phiến danh tiếng ký lục. Không chỉ có như thế. Bộ điện ảnh này ở nước ngoài phòng bán vé cũng siêu việt Duy Đạt Phan Hoa Lê. Cũng bắt được tốt hơn phòng bán vé thành tích, bộ điện ảnh này có thể ở nước ngoài thành công nguyên nhân chi nhất. Là bởi vì Lê Hành riêng tìm Anh Quốc chứ danh thi nhân. Cùng với nước ngoài nổi danh ưu tú đoàn đội tới phiên dịch bộ điện ảnh này thơ cổ từ lời kịch bộ. Phần, nhiệt huyết thơ từ kinh ưu tú đoàn đội phiên dịch ra tới. Cũng làm nước ngoài người xem cảm thụ một phen cái loại này tuyệt đẹp câu mang đến nhiệt huyết sôi. Chào Kamani bộ điện ảnh này bắt được trong ngoài nước nhiều tốt nhất điện ảnh thường. Lâm Duyệt Kỳ cũng dựa bộ điện ảnh này ở nước ngoài khai hỏa danh hào. Nàng mặt cũng một lần bị người nước ngoài trở thành Hoa Quốc nữ tính tối cao thẩm mỹ. Mấy năm nay, Lê Gia vẫn luôn không đồng ý Khương Mộc Tranh vào cửa. Khương nãi nãi qua đời sau, Lê Hành càng là một tấc cũng không rời mà đem Khương Mộc Tranh mang theo trên người. Phàn hoa Lê hỏa bạo toàn cầu lúc sau, Hoa Quốc chính phủ vì tăng lớn sản phẩm trong nước văn hóa phát ra. Đối gia thần anh hùng điện ảnh hệ liệt mạnh mẽ duy trì. Vì thế thực mau, Lâm Duyệt Kỳ lại quay chụp nữ anh hùng hệ liệt đệ nhị bộ Hoa Mộc Lan. Vẫn như cũ từ Lâm Duyệt Kỳ biểu diễn, Hoa Mộc Lan hấp thu phàn hoa Lê sở trường, làm được so thượng một bộ càng tốt. Lâm Duyệt Kỳ cũng bằng vào bộ điện ảnh này bắt được Oscar tốt nhất tiếng hoa phiến. Lâm Duyệt Kỳ tiếp tục bắt lấy quốc nội nhiều liên hoan phim tốt nhất nữ chính thưởng. Thịnh cực nhất thời, nhi tử 11 lượng tuổi sinh nhật, Lục Đình tổ chức dạ yến, cùng ngày tới trừ bỏ Lâm Ngọc người một nhà, còn có Tống Nhân Trạch một nhà, cùng với Khương Mộc Tranh cùng Lê Hành, Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình ôm nhi tử thiết bánh kem khi Khương Mộc Tranh đột nhiên té xỉu. Trong khoảng thời gian ngắn, đại gia luống cuống tay chân, chạy nhanh đem nàng đưa đi Lục gia phòng y tế. Bác sĩ kiểm tra lúc sau không trở ngại, mọi người ở bên thủ nàng trong chốc lát, hai tuổi tiểu 11 đột nhiên chỉ vào Khương Mộc Tranh mở miệng nói. Tiểu Hắc, hắn nói chuyện khi nãy mùi vị còn thực trọng. Phát âm manh mềm, mồm miệng không rõ, thấy đại gia không minh bạch hắn ý tứ. Hắn sốt ruột mà khoa tay múa chân nói. Tiểu Hắc sách vở, không thấy lạp. Đại gia lúc này mới phản ứng lại đây. Lê Hành lúc này mới phản ứng lại đây vấn đề ra ở đâu. Mấy năm nay, Khương Mộc Tranh màu đen notebook cũng không rời khỏi người. Ngay cả ngủ nàng cũng muốn đè ở gối đầu hạ mới có thể ngủ. Lê Hành ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Chạy nhanh động viên đại gia cùng đi tìm. Hết chương.